Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1165, Lâm Bạch, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Độc Cô Vân hai mắt mang theo sát ý nhìn lấy Lâm Bạch. Lại liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn. Khẽ cười. Làm sao, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, xem hai người các ngươi dáng vẻ. Hôm nay là muốn diệt trừ lão phu, vì Lâm Bạch bảo thủ bí mật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu trên đỉnh đầu quỷ thần ấn lấp lóe, trên mặt lộ ra lạnh lùng. Sự tình xảy ra bất đắc dĩ, cũng xin Độc Cô Vân tiền bối thứ lỗi. Kiếm Nhược Hàn không nói được một lời. Lạnh lùng nhìn lấy Độc Cô Vân, lợi kiếm trong tay hàn mang, không ngừng bốc lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân nhẹ giọng nói, mỗi ma đạo võ hồn hiện thế, nương theo ma đạo võ hồn mà đến, chỉ có một màn mưa máu tinh phong. Lâm Bạch, ngươi cùng nhau đi tới, giết qua nhiều người, nhưng có tính toán qua. Lâm Bạch thản nhiên nói, ta giết chết người, tất cả đều người nên chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí ít cho đến bây giờ, ta còn không có giết lung tung vô tội qua. Độc Cô Vân hai mắt hơi hơi nhắm lại, hít sâu một hơi. Ai, ta vốn hẳn nên trực tiếp xuất thủ đưa ngươi gạt bỏ ở chỗ này, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng ta cũng thực sự không muốn nhường 500 năm tới duy nhất tu luyện ra chí tôn kiếm người lúc đó vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ngươi tự giải quyết cho tốt a, nhớ lấy. Sau này vô luận tại khi nào chỗ nào, mặc kệ ngươi cho rằng cái chỗ này có nhiều an toàn, cũng không muốn tại đưa ngươi ma đạo võ hồn lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch sắc mặt bình thản lấy, Độc Cô Vân tiền bối không có ý định giết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân cười lạnh nói, nếu ta muốn giết ngươi, chỉ sợ sẽ không nói với ngươi nhiều như vậy điện thoại hội. Còn có Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, các ngươi hai cái này tiểu oa nhi, đừng nghĩ đến đám các ngươi ba người chính là trên năm núi tuyệt đỉnh thiên tài liền có thể liên thủ giết chết lão phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như lão phu dùng một tay, lão phu cũng đủ để ung dung đưa các ngươi giết chết. Độc Cô Vân nhìn chằm chằm Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn, ý bảo hai người thu hồi võ hồn cùng sát ý. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu đối liếc mắt nhìn, lúc này thu liễm lại toàn thân khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ Độc Cô Vân tiền bối. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Độc Cô Vân tức giận liếc mắt nhìn Lâm Bạch, khẽ thở dài, tự giải quyết cho tốt a, Lâm Bạch. Không muốn tăng thêm giết chóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu nói, đệ tử biết rõ. Đúng, Độc Cô Vân tiền bối, ngài làm sao sẽ ở nơi đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân quay đầu liếc mắt nhìn thần cốt, từ tốn nói, tự nhiên là vì nó. Chấm, thần cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghi hoặc. Độc Cô Vân nhàn nhạt nói đến, thần tích lĩnh bên trên tam đại trưởng giáo chí tôn, Diệp Vô Hoan quản lý năm núi, Triệu Long Đồ quản lý chín viện, mà lão phu mặc dù kiêm nhiệm kiếm đạo viện viện trưởng, nhưng thật chủ yếu mục chính là trông giữ thần cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần cốt bên trong ẩn chứa lấy để cho người ta khó có thể tưởng tượng uy năng. Người cũng nhìn thấy, một khối thần cốt chôn giấu trên mặt đất, có thể khiến những linh dược này cùng khoáng thạch mấy vạn năm đều không mục nát. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói đến, nguyên lai là dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia vì sao nơi đây chỉ có một đoạn thần cốt? Hắn đầu khớp xương đâu? Độc Cô Vân lắc đầu nói rằng, không biết, bây giờ tại Xích Tiên Tông bên trong, liền phát hiện như thế một đoạn thần cốt, mà hắn thần cốt, nhưng là một cái cũng không có tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là như thế này nha. Lâm Bạch gật đầu, Độc Cô Vân nói rằng, cái kia đã như vậy. Lâm Bạch, các ngươi trở về a, nơi đây hai tòa bảo sơn đều đã bị ngươi đào rỗng. Cái kia sau này các ngươi cũng không cần tại tới nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng nhớ lấy không muốn đem thần cốt tin tức tiết lộ ra ngoài, để tránh khỏi dẫn tới thần tích lĩnh sóng to gió lớn. Lâm Bạch ôm quyền nói, đệ tử ghi nhớ, cái kia đệ tử trước hết xin cáo lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu cùng rời đi cái này hai tòa bảo sơn. Độc Cô Vân nhìn theo Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn còn có Bạch Tiêu Tiêu ly khai, thở dài một hơi não nề. Đã cách nhiều năm, lại gặp ma đạo võ hồn. Thiên hạ này, phỏng chừng lại muốn nhấc lên một màn mưa máu tinh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay ta thả Lâm Bạch ly khai, không biết là đúng hay sai. Độc Cô Vân khẽ gật đầu một cái, quay người lại biến mất ở nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ly khai Bảo Sơn, Kiếm Nhược Hàn nhẹ giọng nói, Lâm Bạch, chúng ta liền như thế đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vẻ mặt trang nghiêm, lần này là ta sơ suất. Ta vốn tưởng rằng nơi đây là Diệp Kiếm Quân địa phương. Giết Văn Si cùng Kim Lương đám người sau khi, liền sẽ không có người khác tới nơi này. Lại thật không ngờ, Độc Cô Vân dưới hai tọa bảo sơn thần cốt, là Độc Cô Vân phụ trách đang trông giữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta quá lơ là, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói, ai đây có thể muốn lấy được, cái kia thần cốt lại là thần tích lĩnh đang trông giữ. Đọc truyện tạ, y, nét, Lâm Bạch gật đầu nói, bất quá cũng không có quan hệ, vô luận Độc Cô Vân cuối cùng muốn như thế nào. Ngược lại hiện tại lấy ba người chúng ta thực lực, là đánh không lại Độc Cô Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên hắn hôm nay thả chúng ta ly khai, như vậy nói rõ chi ít tại ngắn hạn bên trong, hắn là sẽ không giết ta. Chấm, có lẽ là hắn vẫn chưa nghĩ ra a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, đủ nhường ta tại thần tích lĩnh lên đến ta nghĩ muốn đồ vật, sau đó ly khai thần tích lĩnh. Kiếm Nhược Hàn gật đầu nói, ngươi nói không sai, bây giờ ngươi ma đạo võ hồn đã bại lộ, như vậy thần tích lĩnh liền không thể tại ở lâu, hay là muốn sớm một chút rời tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi lĩnh Nam A, Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu nói, thật là tại đi lĩnh Nam trước đó, ta còn có hai chuyện muốn làm, ta nhất định muốn đi làm. Đệ nhất, đánh bại thánh tử, đi gặp Tô Yến Hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhị, đoạt được tạo hóa thần cung. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cùng Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu một chỗ phản hồi năm núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại trên năm núi, Lâm Bạch đối Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Nhược Hàn, Tiêu Tiêu, các ngươi phi kiếm ta sẽ tìm thời gian luyện chế. Đến lúc đó luyện chế xong, ta sẽ thông chi các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, ta muốn bế quan, Tiêu Tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy cười một tiếng. Ta minh bạch, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi hội phân tâm, Trong khoảng thời gian này ta hồi hoảng nãi nãi chạy đi đâu? Mặt khác, ta cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút siêu thoát võ hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đây, Kiếm Nhược Hàn cô nương. Bạch Tiêu Tiêu lại nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch. Từ tốn nói. Phong bạo muốn tới. Xem ra chúng ta đều muốn chuẩn bị sớm. Ta dự định đi Xích Tiên Tông chiến trường lịch luyện. Tùy thời đột phá phi thiên cảnh. Lâm Bạch gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn sớm đã là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Mà nàng lại không muốn khiêu chiến thánh tử. Đương nhiên sẽ không ngăn chặn tu vi. Lấy siêu thoát võ hồn thực lực. Đột phá phi thiên cảnh là dễ dàng sự tình. Ba người nói lời từ biệt. Lâm Bạch phản hồi phong ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, để ngũ phong tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa ngữ tiên trở lại chính mình nơi ở bên trong. Đao ma vội vàng đi tới. Xem ra hoa ngữ tiên vẻ mặt mừng như điên không chừng. Thánh nữ điện hạ, ngài vừa trở về liền lập tức triệu kiến ta qua đây. Có phải hay không có cái gì phát hiện trọng đại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa ngữ tiên mừng như điên nói rằng. Đao ma, thông chi giáo chủ, món đồ kia ta tìm được. Tìm được, đao ma mừng như điên hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa ngữ tiên trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Thông chi thánh giáo, bắt đầu chuẩn bị đi. Ta ngũ độc giáo yên lặng 20 năm. 20 năm mài một kiếm. Chính là vì một chiến dịch này. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.